Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 142. Há mồm chờ sung dụng một nhà công ty hàng không. Andy mang theo đoàn đội cùng luật sư đến New York. Ở khách sạn nhìn thấy Hát đi. Hát đi đem mua máy bay sự tình cùng bọn họ nói rồi một lần. Sau đó nói. Ta đã cùng người của quân đội câu thông được. Để quân đội trước tiên ra một phần mua hợp đồng. Ta dự định là thành lập một nhà công ty hàng. Không, dùng hợp đồng hướng về ngân hàng cho vay. Dùng cho vay thanh toán mua máy bay tiền hàng. Andy ngươi chuyện kế tiếp rất nhiều. Một là đăng ký một nhà công ty hàng không. Hai là cùng quân đội bàn bạc hoàn thành mua hợp đồng. Ba là dùng phần này hợp đồng tìm ngân hàng cho vay. Andy nghe không được gật đầu. Khen. Lão bản, ngài cái này dòng suy nghĩ quá tuyệt. Dùng máy bay làm cho vay đặt cọc vật. Dùng cho vay mua máy bay. Tương đương với chúng ta bạch đến 51 khung máy bay A, Andy. Những này máy bay giá cả khá là rẻ. C-53 giá cả là 3.8 vạn. C-47 giá cả là 3.6 vạn. Mà những này máy bay giá trị thực tế vượt xa cái giá này. Ta hy vọng ngươi cùng ngân hàng đàm luận. Nhiều cho vay một ít khoản đi ra. Dù sao đón lấy công ty hàng không vận doanh cũng cần không ít tài chính. Hát đi nói. Andy đối với mình vì ông chủ này càng khâm phục. Chơi free 51 khung máy bay còn không hài lòng. Còn muốn trở tay kiếm lời một bút. Liền vận doanh phí đều muốn từ những này phi trên thân phi cơ ra. Đem há mồm chờ sung dụng cái kia một bộ chơi đến đỉnh cao. Được rồi lão bản. Ta sẽ dốc toàn lực đi kiếm. Andy nói. Andy động tác cực kỳ nhanh. Đăng ký công ty hàng không cũng không phức tạp. Đối với Andy thủ hạ người tới nói là chuyện đơn giản nhất. Sau đó cùng quân đội liên hệ. Hậu cần bảo đảm cục bên kia rất phối hợp. Chủ yếu là có William chuẩn tướng nhìn chằm chằm. Không qua mấy ngày liền bắt được mua hợp đồng. 25 chiếc C-53 lính máy bay vận chuyển. 25 chiếc C-47 tải hàng máy bay vận chuyển. Một giá, báo hỏng, B-29 pháo đài bay. C-53 mỗi giá 3.8 vạn, tổng cộng 95 vạn. C-47 mỗi giá 3.6 vạn, tổng cộng 90 vạn. Bộ kia báo hỏng B-29 pháo đài bay chào giá 15 vạn. Tổng giá trị vừa vặn 2 triệu. B-29 pháo đài bay chi phí 65 vạn đô la Mỹ. Mặc dù báo hỏng giá cả cũng so với C-47 quý nhiều lắm. Đối với cái giá này HD hoàn toàn không ý kiến. Chủ yếu là người khác có tiền cũng khó có thể mua được. Hai chiếc xe hơi lái vào hậu cần bảo đảm cục tương ứng bãi hạ cánh. Nơi này quá khổng lồ. Có người nói có tới 10 mấy cây M2. Mấy trăm khung máy bay tất cả đều đậu ở chỗ này. Một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Hát đi cùng William chuẩn tướng xuống xe. Andy theo sau lưng. Người khác thì lùi rất xa. Bọn họ đi tới một khung máy bay trước. Chuẩn tướng vỗ vỗ thân máy cười giới thiệu. Douglas máy bay danh tiếng tốt vô cùng. Chắc nịch dùng bền. Bị mọi người gọi là không trung đoàn tàu. C-47 tiêu chuẩn tải trọng là 2.7 tấn. Tình huống khẩn cấp dưới kéo 3 tấn cũng có thể. C-53 tiêu chuẩn mang người vị trí 28 cái. Có điều những người công ty hàng không? Thường thường đem chỗ ngồi đổi thành 36 cái. C-47 hành trình là 2.600 km. Ở trong nước tùy tiện chạy rất dễ dàng. Coi như là từ New York đến Los Angeles. Cũng chỉ cần trung gian bù một lần dầu. Nói tới chỗ này William chuẩn tướng để sát vào hát đi. Thoáng nhẹ giọng lại nói. Người này 50 chiếc máy bay. Ta chuyên môn khiến người ta chọn quá. Là này một nhóm bên trong tốt nhất. Yên tâm dùng đi. Phòng chừng còn có thể sử dụng mấy chục năm. Đúng rồi. Linh kiện ta cũng làm cho người cho các ngươi phối rất đủ. Chỉ cần động cơ không ra thói xấu lớn. Phòng chừng những người linh kiện trong 5 năm đều đủ. Andy đi theo phía sau hai người. Nghe được vị tướng quân này lời nói. Nhìn tướng quân bên cạnh lão bản hát đi. Hắn rất khâm phục lão bản giao hữu năng lực. Hắn biết Hardy cùng William chuẩn tướng cũng mới quen không lâu. Có thể xem tình hình bây giờ, hai người phảng phất là mười mấy năm bạn cũ, không phải không thừa nhận. Hardy ở nhân tế giao du trên rất có một bộ, ở Andy người quen biết bên trong, không mấy cái có thể so với được với Hardy. Đây tuyệt đối là một cái nhân sĩ thành công nhất định phải có năng lực một trong. Mấy người đi tới B-29 bên cạnh, cùng C-47 lẫn nhau so sánh. B-29 muốn khổng lồ rất nhiều. Độ dài cùng cánh dương ra đều vượt qua C-47 hơn 10 mét. Độ cao cũng cao hơn 3 mét. William chuẩn tướng cho Hardy giới thiệu B-29 số liệu. B-29 so với C-47 tải trọng đại gấp đôi. Đạt đến 5,4 tấn. Tốc độ phi hành mỗi giờ nhanh 100 km. Tổng hợp năng lực so với C-47 cường rất nhiều. Chủ yếu nhất là nó sức chịu đựng kinh người. Có thể đạt đến 9.000 km. Nắm giữ này khung máy bay, Hardy có thể mở ra hắn đi toàn thế giới bất kỳ quốc gia nào. Đối với bộ này B-29 Hardy là trong lòng yêu thích. Đây chính là chân chính chính công huân máy bay chiến đấu. Ở thế chiến thứ hai bên trong sông ra uy danh hiển hách. Bị gọi là siêu cấp pháo đài bay. Là hiện tại toàn thế giới tiên tiến nhất máy bay vận chuyển. Hai người leo lên máy bay. Ngồi ở cabin bên trong. Người khác lưu ở bên ngoài. Hardy cười nói. Tướng quân. Còn không chúc mừng ngài thăng vì bảo đảm cục phó. Ngài trên bả vai tướng tinh nên đổi một cái chứ. Ngay ở mấy ngày trước. William chuẩn tướng bị chính thức tăng lên vì là hậu cần bảo đảm cục phó. Quyền lợi so với trước lại lớn không ít. William cười ha ha, đã báo lên, phê chuẩn phải cần một khoảng thời gian. Phòng chừng muốn đến 5 tháng 6 mới gặp hạ xuống. Đúng rồi Hardy, liên quan với bảo an công ty cố vấn sự tình. Ta nghĩ hướng về ngươi đề cử Nansen tướng quân. Nansen tướng quân năm đó được Franklin Roosevelt tổng thống mời. Mặc cho quốc phòng cố vấn ủy viên hội ủy viên, phụ trách công nghiệp sản xuất, từng làm thời chiến sinh sản cục quản lý cục trưởng, lục quân bộ công nghiệp sản xuất thanh tra viên các chức vụ. 1945 năm xuất ngũ trước thu hoạch được cấp bậc trung tướng. Không nói gạt ngươi, năm đó ta ngay ở Nansen tướng quân dưới trướng làm việc. Cũng là được hắn đề bạt, mới gặp có địa vị hôm nay. Ta lần này có thể thuận lợi tăng lên. Còn xin nhờ Nansen tướng quân giúp ta liên lạc hắn trước đây quân đội bằng hữu. Hardy chưa từng nghe nói Nansen tướng quân. Có điều này không trở ngại hắn kích động. Trung tướng, thời chiến sinh sản cục quản lý cục trưởng. Đó là thỏa thỏa hậu cần một cái đại lão a. Hậu cần bộ ngành hầu như có thể cùng sở hữu bộ đội đánh tới liên hệ. Nếu như mình có sự... Dù cho đối phương tùy tiện gọi điện thoại, để cho mình có đến nhà tư cách, liền có thể giản lược rất nhiều sự. Có thể cùng như vậy đại lão cài đặt quan hệ, tốn nhiều tiền hơn nữa hắn đều đồng ý. Quá tốt rồi, xin mời William tướng quân hỗ trợ liên lạc một chút, xem Nansen tướng quân khi nào rảnh rỗi. Ta tự mình tới cửa bái phòng. Hardy nói, William cười cợt, ha ha. Nansen tướng quân sau khi về hưu ở tại Detroit, ở nông thôn có một cái nông trang, quá nổi lên nhàn nhã sinh hoạt, ta quay đầu lại giúp ngươi liên hệ. Từ Virginia trở lại New York sau, Hardy dặn dò Andy liên hệ ngân hàng, để bọn họ lại đây hiệp đàm công việc cho vay nghiệp vụ. Cái gì? Đến nhà cầu ngân hàng thả cho vay? Cách cục nhỏ, Hilton khách sạn phòng họp bên trong. Andy một lần mời đến 6 ngân hàng tin cho vay chủ quản. New York City Bank, New York đệ nhất KB Cookman Bank, New York Mellon Ngân hàng, Ngân hàng Hoa Kỳ, San Francisco đệ nhất KB Cookman Bank, Ngân hàng Wells Fargo. Những người này sở dĩ sẽ đến là bởi vì có Hardy cái chiêu bài này. Hardy bây giờ ở thương mại lĩnh vực đã toán nhân vật có tiếng tăm. HD Bảo An, HD Phim, Mebo nhà máy sản xuất TV, Playboy tạp chí, Búp bê Barbie, Rocky sơn nước khoáng. Những thứ này đều là chân thật kiếm tiền xí nghiệp. Andy đối với những ngân hàng này phát ra thiệp mời. cho thấy HD tiên sinh chuẩn bị tiến vào hàng không nghiệp. Mời bọn họ đến trao đổi cho vay công việc. Ngân hàng là gì sao? Là xí nghiệp, mục đích chính là kiếm tiền. Ngân hàng hướng ra phía ngoài thả cho vay đầu tiên xem nguy hiểm. Thứ xem tiền lời, HD có nắm rất nhiều chất lượng tốt tài sản. Ngân hàng đối với hắn còn cho vay năng lực không có bất kỳ hoài nghi. Nhận được HD mời, những ngân hàng này tất cả đều hùng hục phái người lại đây. Hơn nữa đến đại thể là ngân hàng bộ phận tín dụng người phụ trách cấp bậc nhân vật. Andy cười đối với những người này nói. Cảm tạ các ngân hàng đến. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là HD tiên sinh kinh tế cố vấn. Ta tên Andy, ở cùng các vị trao đổi cho vay công việc trước. Ta nghĩ xin mời các vị trước tiên xem một phần hợp đồng. Andy đem cặp văn kiện giao cho công nhân viên, do công nhân viên đưa cho các ngân hàng tin cho vay chủ quản xem. Hợp đồng nội dung rất đơn giản, chỉ là một phần mua hợp đồng. HD thành lập một nhà HD công ty hàng không, nắm giữ 100% cổ phần. HD công ty hàng không hướng về quân đội mua 51 giá đào thải máy bay vận chuyển. Phần này hợp đồng cho thấy vụ giao dịch này đã đạt thành. Nói cách khác, HD trong tay đã có 51 khung máy bay. 51 khung máy bay tuyệt đối là tài sản lớn. HD tiên sinh cũng thật là lớn tác phẩm. Một lần mua 51 khung máy bay. Lần này liền bước lên đạo toàn Mỹ 10 đại công ty hàng không hàng ngũ. Một vị chủ quản khen tặng nói. Cũng có người nghi hoặc hỏi. Đào thải máy bay. Tính năng làm sao? Còn có bao nhiêu sử dụng niên hạn? Andy cười giải thích. Tuy rằng những này máy bay đều là hàng đã xài rồi. Có điều tính năng tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta đã tìm Douglas nhân viên sửa chữa xem qua. Những này máy bay trên căn bản đều ở 8 thành tân khoảng chừng. Trái phải, trải qua công ty hệ thống bảo dưỡng, lại dùng trên 20-30 năm cũng không có vấn đề gì. C-53 cùng C-47 giá xuất xưởng là 20 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, hiện ở giá trị của bọn họ là bao nhiêu? Tin tưởng mọi người trong lòng đều có một cái định giá. Chúng ta tìm chuyên gia ước định quá. Những này máy bay qua tay hướng ra phía ngoài bán lời nói. Tuyệt đối có thể bán ra 11 vạn đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, thực điểm này Andy có chút khuếch đại. 11 vạn tuyệt đối bán không tới. Nhưng bán được 8-9 vạn là tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như HD hiện tại trực tiếp qua tay bán đi. Cũng có thể kiếm lời hơn 2 triệu đô la Mỹ. Ngẫm lại tiền này kiếm lời nhiều dễ dàng. Không có cực ngạnh quan hệ xã hội. Ai sẽ nhường ngươi kiếm được số tiền kia? Andy nhìn lướt qua sở hữu quản lý ngân hàng. Nói, HD công ty hàng không chuẩn bị lấy đám này máy bay làm đặt cọc vật. Hướng về ngân hàng cho vay 500 vạn đô la Mỹ. Cho vay niên hạn 5 năm. Chúng ta hy vọng cho vay lợi tức. Ở bình thường cho vay lãi suất trên hạ thấp một cái phần trăm. Andy vừa nói. Những này quản lý lập tức nói thầm lên. Dùng đám này máy bay đặt cọc cho vay 500 vạn. Quá cao. 3 triệu còn tạm được. Hiện tại cho vay lợi tức là 4.250%. Hạ thấp một cái phần trăm quá nhiều rồi. Ngân hàng căn bản không kiếm tiền. Andy đã đoán được những này quản lý phản ứng. Cười nói. HD công ty hàng không thành lập sau, gặp có lượng lớn nghiệp vụ, sản sinh lượng lớn vốn lưu động. Chúng ta những tiền này, tự nhiên sẽ đặt ở hợp tác với chúng ta trong ngân hàng. Mặc kệ lúc nào, tiền mặt đều là vương đạo. Công ty hàng không cũng là tiền mặt đại ngưu xí nghiệp. Đại món tiền vốn tồn vào ngân hàng. Ngân hàng lại có thể nắm số tiền kia tiếp tục thả cho vay kiếm tiền. Đối với ngân hàng tới nói, cùng loại này tiền mặt lưu sung túc xí nghiệp hợp tác được lợi to lớn nhất. Chư vị, điều kiện của chúng ta đã bãi ở đây. Chư vị có thể đi trở về thương nghị một hồi. Nếu như có tiếp nhận có thể liên hệ ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.